Chương 1038, biệt khuất Nạp Lan Thiên Tuyết. Nạp Lan Thiên Tuyết nghe được Quân Vô Cực thanh âm, trên mặt quả nhiên lộ ra mấy phần vẻ chột dạ. Nhưng là nàng rất nhanh che đậy đi qua, quả quyết phủ nhận nói, ta không biết ngươi tại nói năng bậy bạ cái gì lúc này, bên người nàng có người cho nàng đề nghị, cung chủ, ba người này kẻ đến không thiện, sao không hướng đế quân cầu cứu, ở đây người lại không phải người ngu, đâu có thể nào nhìn không ra Quân Liêu cùng Mẫn Hoa thực lực đáng sợ, vừa mới cái kia hai tên linh tôn cường giả đều bị thiệt lớn, bọn họ bất quá là linh đế thậm chí linh hoàng tu vi, nơi đó là hai người kia đối thủ cho nên. Bọn họ vô ý thức, hy vọng Nạp Lan Thiên Tuyết hướng đế quân cầu viện. Mặc dù Nạp Lan Thế Gia cũng có cường giả tọa chấn, có thể coi là cả Nạp Lan Thế Gia mạnh nhất lão tổ tông, cũng bất quá là linh tôn đỉnh phong tu vi thôi, một mực không có cách nào đột phá linh thánh. Càng hỏng bét là, vị lão tổ tông kia niên kỷ đã không nhỏ, vì đột phá linh thánh, những năm này một mực tại bế quan, bây giờ thọ nguyên đã không coi là nhiều. Bọn họ nào dám quấy nhiêu đến vị lão tổ tông kia, đem hắn gọi ra phải biết, linh tôn đỉnh phong tồn tại mặc dù có đáng sợ thực lực, nhưng cũng hạn chế rất nhiều. Lão tổ tông thọ nguyên vốn liền không nhiều, nếu là lúc này lại bị trọng thương, tấn cấp linh thánh liền càng thêm không hy vọng. Thậm chí còn có thể hao tổn còn lại thọ nguyên lão tổ tông đối với khắp cả Nạp Lan Thế Gia mà nói đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng, nếu là không thấy hắn đệ lấy. Nạp Lan Thế Gia ở trong mắt người ngoài còn không phải một khối ngon thịt mỡ, sợ chết không được bao lâu, liền bị những cái kia xài lang hổ báo cho chia cắt sạch sẽ. Cùng so sánh, đế quân bản thân không chỉ có là linh tôn cường giả, hoàng tộc trưởng lão bên trong linh tôn cường giả còn không ít, lại thêm thượng đế quân cái kia cao quý. Thân phận chỉ cần hắn đồng ý ra mặt, lần này tới ba người nơi nào còn dám tiếp tục làm cản. Thiên Y cùng tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bọn họ đều tưởng rằng Nạp Lan Thiên Tuyết nhất định sẽ đồng ý hướng đế quân cầu cứu, ai biết im miệng, đế quân công vụ bề bộn, loại chuyện này sao có thể cầm lấy đi quấy rầy hắn. Nạp Lan Thiên Tuyết thanh âm sắc nhọn, hung hăng đem vừa mới đề nghị kia người khiển trách một trầu. Người kia bị mắng sắc mặt xanh lét lúc thì trắng trợn, người chung quanh sắc mặt cũng đều rất khó coi. Hiểu mà không có người biết, Nạp Lan Thiên Tuyết lúc này trong lòng so với bọn họ càng khó chịu hơn. Nàng làm sao không nghĩ hướng Quân Hạo cầu cứu, để cho Quân Hạo thay nàng giải quyết trước mắt phiền phức, thế nhưng là, chỉ bằng Quân Vô Cực gương mặt kia, nàng nơi nào còn có lá gan hướng Quân Hạo cầu cứu. Nếu để cho Quân Hạo trông thấy Quân Vô Cực, nàng liền xong rồi. Cứ việc Quân Vô Cực còn không có tự giới thiệu, Nạp Lan Thiên Tuyết đã đoán được nàng tên cùng thân phận. Quân Vô Cực gương mặt kia thật sự là quá bắt mắt, đến mức Nạp Lan Thiên Tuyết liếc mắt liền nhận ra. Lúc này Nạp Lan Thiên Tuyết trong lòng quả nhiên là rất biệt khuất, đã không dám hướng Quân Hạo cầu cứu. Sợ đem Quân Hạo cho đưa tới, lại không dám để cho người ta tìm Nạp Lan Thế Gia lão tổ tông, lo lắng hủy lão tổ tông tu hành. Nàng hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại, kỳ vọng có thể nhanh chóng giải quyết hết Quân Vô Cực cái phiền toái này. Đáng tiếc, Thiên Y cùng những người kia nhưng lại không biết Nạp Lan Thiên Tuyết lúc này bị khuất. Bọn họ chính lo lắng, sợ hôm nay liền muốn ngỏm tại đây. Cho nên coi như Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt khó coi đến dọa người, thanh âm QNZ sắc nhọn đến không bình thường, vẫn là có người đánh bạo nói, cung chủ, hai người kia quá mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Những người khác nghe vậy gật đầu, tất cả đều mắt ba ba nhìn qua Nạp Lan Thiên Tuyết, hy vọng nàng có thể mau chóng quyết định. Trong lòng bọn họ đều nghĩ không thông, đều lúc này, Nạp Lan Thiên Tuyết làm sao còn không tìm cứu binh.